Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1416, có người chơi xấu. Hầu Cửu Tiền phẫn nộ, cũng không phải là vẻn vẹn đến từ đại thiện châm ngói. Cứ việc Hầu Cửu Tiền bình thường là cái muộn hồ lô không một tiếng động. Nhưng cũng không phải chỉ có như thế lòng dạ. Để Hầu Cửu Tiền chân chính tức giận, là đối phương nói ra câu kia một năm ước hẹn. Còn có một năm, còn có một năm liền có thể rời đi hắn. Chấm ngoặc kép, tai một bên phảng phất trả về vang lên trong lúc vô tình nghe nói câu kia nỉ non. Hầu Cửu Tiền rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng lửa giận. Lúc này mới lên tiếng chất vấn. Hầu Cửu Tiền nhớ rõ tại Thiên Anh Lôi trước khi bắt đầu một ngày trong đêm. Phu nhân loại kia hiếm thấy ước mơ, giống như thiếu nữ bình thường, song tóc mai ửng đỏ, thì thào từ nói, cho nên hôm nay nghe được từ đại thiện một năm ước hẹn. Hầu Cửu Tiền kém chút nổi trận lôi đình, kỳ thực liền từ ngôn đều không nghĩ đến, một câu thuận miệng mà đi một năm ước hẹn, thế mà cùng một loại tu tiên giới hiếm thấy linh đan trói ở cùng nhau. Rén mê ăn hoa đáo, chỉ lưu truyền tại nữ tu ở giữa kỳ đan. Nam nhân căn bản không có mấy cái nghe nói qua. Loại này kỳ đan có phản lão hoàn đồng hiệu quả, có thể làm cho dung nhan nghịch chuyển đến một cái nữ nhân mỹ lệ nhất niên kỳ. Đúng là như thế kỳ hiệu, dẫn tới không ít tu vi cao thâm nữ tu đổ xô tới. Có thể xưng có tiền mà không mua được, cố định dung nhan thời điểm, nhưng chưa chắc là nữ tu nhóm xinh đẹp nhất niên kỳ. Rất nhiều nữ tu tuổi tác không lúc nhỏ mới có được mua sắm chú nhan đan tài lực. Tu vi cao thâm như Lý Hàm Tiếu loại này nguyên anh cao thủ. Muốn bảo trụ dung mạo không khó. Muốn đổi thành càng thêm tuổi trẻ bộ dáng cũng dễ dàng. Nhưng là cái kia chung quy là giả tượng. Lấy pháp thuật hoặc là linh lực đúc lại dung nhan. Sao có thể so ra mà vượt tự nhiên tuổi trẻ dung mạo. Thế là rén mê ăn hoa đào loại này kỳ đan. Liền thành qua tuổi 30 mới cố định dung nhan Lý Hàm Tiếu tâm đầu nguyện vọng lớn nhất. Trùng hợp trước đây không lâu Lý Hàm Tiếu rốt cuộc tìm được một vị đan đạo cao thủ. Lấy phong phú linh thạch tăng thêm vô số thiên tài địa bảo mới đổi được đối phương xuất thủ luyện. Chế rén mê ăn hoa đáo. Song phương hẹn xong một năm về sau giao dịch. Dù sao rén mê ăn hoa đào tài liệu cùng với phong phú. Thu thập đủ liền muốn hơn nửa năm thời gian. Sắp khôi phục thành thiếu nữ dung mạo Lý Hàm Tiếu. Mấy ngày nay là Mỹ bắn ra vui vẻ vô cùng. Loại bí mật này đều sẽ bị nữ tu giấu ở trong lòng. Há có thể cáo chi ngoại nhân. Liền liền phu quân của mình cũng không ngoại lệ. Đợi đến chính mình phục bên dưới đan dược có được Grand Mean hoa đào cho. Mới là đưa cho phu quân kinh hãi nhất vui. Ai không muốn lấy chính mình trẻ tuổi nhất dung mạo đối mặt người trong lòng. Ai lại không muốn tại nhiều năm phu thê kiếp sống bên trong. Nhặt lại lúc đầu vừa thấy đã yêu. Lý Hàm Tiếu có thể đoán được nhà mình phu quân đến lúc đó nhất định sẽ kinh hỉ. Nhưng nàng đoán không được rén mê ăn hoa đào bốn chữ. Nếu như nhẹ giọng nỉ non mà đi. Nghe thế mà rất giống, rời đi hắn, ba chữ này phát âm. Đem rén mê ăn hoa đào lầm nghe vì rời đi hắn. Hầu Cửu Tiền những ngày này thủy chung phiền muộn không chịu nổi. Rén mê ăn hoa đào mấy chữ này hắn không nghe rõ. Nhưng này, một năm, hai chữ hắn nghe được nhưng rõ ràng. Bây giờ lại từ đại thiện trong miệng nghe nói một năm ước hẹn. Hầu Cửu Tiền há có thể không giận. Bỗng dưng bịa đặt một năm ước hẹn. Tăng thêm một hạt long lân xa làm chứng. Từ ngôn còn chưa cùng cường địch giao thủ. Đi đầu thiết hạ vừa ra cái ly gián. Chỉ cần hai người sinh ra như vậy một tia ngăn cách. Tại cuộc đấu kế tiếp bên trong từ ngôn liền có thể chiếm cứ chút tiên cơ. Vốn định vì đó sau ác chiến trước chiếm chút tiện nghi mà thôi. Không nghĩ tới lời vừa ra khỏi miệng tức giận đến cái kia Lý Hàm Tiếu khuôn mặt phát trắng. Răng ngà thầm cám, nghe xong nhà mình phu quân cũng bắt đầu chất vấn chính mình. Lý Hàm Tiếu giận tím mặt. Quay đầu uống nói, một năm sau ta cùng hắn đi chân trời góc biển, sát cánh cùng bay, người cái mà quỷ liền lời này cũng tin a. Một khi Lý Hàm Tiếu khóc lóc om xóm, ghen ghét dữ dội Hầu Cửu Tuyền lập tức thanh tỉnh lại. vợ chồng bọn họ đều tu thành hai người một thân tan thể chi pháp. Há có thể tồn tại nhị tâm? Phu nhân bớt giận, Từ Đại Thiện danh tiếng vốn là cực kém. Là ta quên điểm này. Chúng ta đều bị hắn tính kế. Hầu Cửu Tiên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Giận nói, ngươi cái này bỉ ổi người. Thế mà còn lấy Thiện công tử tự cho mình là, ta nhìn ngươi là ác công tử còn tạm được. Lại muốn hủy ta phu thê cảm tình. Ngươi vô sỉ vưu. Hầu Cửu Tiên lúc bình thường lời nói liền không nhiều. Không chỉ ổn trọng, vẫn là cái muộn hồ lô. Hôm nay xem như bị tức giận đến không nhẹ. Có thể sắp xếp Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu phu thê. Há có thể là nhân vật đơn giản. Lý Hàm Tiếu xem thấu đối thủ quỷ kế. Lại không rõ vì sao nhà mình phu quân hôm nay như thế xúc động. Thế là dùng ra khóc lóc om sòm một chiêu này. Nàng nếu như đi giải thích viên kia Long Lân Sa, thời gian hao phí thì càng nhiều. Không chừng càng giải thích càng sẽ khiến Hầu Cửu Tiền lòng nghi ngờ. Chẳng làm một lần chửi đồng bát phụ. Cứ như vậy cũng liền phá Từ Ngôn kế ly gián. Lý Hàm Tiếu ứng đối với có thể xưng tuyệt hảo. Nàng lòng dạ càng là cực sâu. Nhưng nàng vẫn là xem thường bây giờ đối thủ. Làm Lý Hàm Tiếu mắng xong đường phố. Phút chốc giải khai giữa vợ chồng hiểu lầm. Không nghĩ tới vị kia Thiện công tử cũng không có dự định nhanh như vậy liền từ bỏ phần này thật. Vất vả tìm đến cơ hội. Đã phát hiện Hầu Cửu Tiền dễ giận. Từ Ngôn há có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ gặp Từ Ngôn lông mày phong khóa chặt. Một mặt thất lạc. Trong ánh mắt mang theo vô hạn sầu khổ chi ý. Chậm rãi duỗi ra tay. Thất vọng nhìn lấy Lý Hàm Tiếu. Nói. Đã phu nhân muốn hủy một năm kia ước hẹn. Ở phía dưới cũng không dây dưa. Mong rằng đem tín vật còn ta. Để ta tại tưởng niệm thời khác. Cũng có thể có một vật giải yêu. Tương tư khổ. Khổ tương tư. Hoa trước nói. Nguyệt hạ cho. Một năm mà thôi đều thành gió. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu vợ chồng nhà người ta đã quay về tại tốt. Không ngăn cách nữa. Từ Ngôn kiểu nói này. Lý Hàm Tiếu không có cảm thấy cái gì. Kế ly gián đã chọn mình. Liền không gọi kế, nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá vị kia Hầu Cửu Tiền tâm đầu lại là động nhất động. Một tia liền Hầu Cửu Tiền đều không có phát giác được tâm cảnh vết rách. Ngay tại Từ Ngôn câu kia hoa trước nói nguyệt hạ cho thanh âm bên trong xuất hiện. Nhân tài a, tiểu tử này được nhiều hỏng. Có thể nghĩ đến như thế biện pháp châm ngòi ly gián. Lão thụ bên dưới quan chiến khu vực. Sửu quỷ cao nhân nguyên bản một mực nhìn lấy A-O giao đấu. Hắn đối với Từ Ngôn không có hứng thú gì. Ngược lại là đúng A-O 10 phần coi trọng. Bây giờ kiến thức đến Từ Ngôn thủ đoạn. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Thiện công tử xưng hô gọi sai. Phải gọi ác công tử mới đúng. Các, đều bằng bản sự. Công tử nhà ta mới không hỏng. Công tử nhà ta là thiên hạ đệ nhất người lương thiện. Tiền Thiên Thiên nghe không vui. Sặc sửu quỷ một câu, châm ngòi ly gián gặp qua nhiều. Tại Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu chiến trên lôi đài châm ngòi Tiếu Cửu Tiền phu thê. Thật không có gặp qua, vị kia Thiện công tử cũng quá hỏng đi. Coi như thắng cũng thắng mà không võ a, lão thụ bên dưới đứng đấy không ít tu sĩ đâu. Đều nhận ra Từ Đại Thiện, thế là tiếng nghị luận nổi lên. Cái gì gọi là thắng mà không võ? Tiếu Cửu Tiền lấy hai địch một thắng được liền quang minh chính đại rồi. Hai cái nguyên anh đỉnh phong đi ra tay mới xếp ở vị trí thứ 7 mà thôi. Độc thân lấy ra căn bản không lên được 10 vị trí đầu liệt kê. Ta nhìn Thiện công tử cử động lần này rõ ràng hàm ẩn đại nghĩa. Nên giáo huấn một chút những cái kia gian lận người. Nếu không như thế dĩ vãng. Mọi người tất cả đều tu luyện tan thể chi pháp được. Tiếu Cửu Tiền sắp xếp Thiên Anh 10 vị trí. Đầu hoàn toàn chính xác có chút không quá phục chúng. Bất quá vợ chồng nhà người ta hai người tâm hữu linh tê. Lúc tỷ đấu cũng chỉ có một người xuất hiện. Cái này cùng khống chế linh thú vì chiến kỳ thực là giống nhau. Nếu là thật sự tính vi quy. Tổ chức Thiên Anh lôi kiếm vương điện một phương há có thể để Tiếu Cửu Tiền sắp xếp phía trước hơn. 10 năm, đơn đả độc đấu đấu trường. So là người năng lực cao thấp, hai người coi như kết hợp một thân cái kia không phải là hai người. Cái gì linh thú mà nói càng là buồn cười. Lý Hàm Tiếu đúng vậy thú. Vẫn là Hầu Cửu Tiền đúng vậy thú đâu. Đài bên dưới nghị luận ầm ĩ. Trên đài cũng không bình tĩnh. Tòa thứ hai trên lôi đài nữ hải nhưng nghe thấy được từ ngôn lý do thoái thác. Hiên Viên Tuyết trừng lên mắt phượng. Cắn chặt răng ngà. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm thứ bảy tòa lôi đài. Từ ngôn không thấy được Hiên Viên Tuyết ánh mắt. Lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Phảng phất có một đạo tràn ngập u oán ánh mắt đem hắn bao phủ. Mục đích đã đạt tới. Từ ngôn thu hồi bộ kia thê lương tương tư bộ dáng. Hòa ái cười một tiếng. Nói, đã phu nhân không niệm tình xưa. Như vậy chúng ta chỉ có thể giao sắc tương hướng. Hai vị nếu là chuẩn bị tốt, ta cần phải xuất thủ. Quỷ kế đa đoan chuột dám mà thôi. Lấy đi ngươi hạt cát. Chúng ta không chết không thôi. Lý Hàm Tiếu đưa tay đem Long Lân Sa ném đi trở về. Thôi động linh lực, lông mày đứng đấy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, vô luận Lý Hàm Tiếu vẫn là Hầu Cửu Tiền đều khôi phục linh lực. Này lúc hai vợ chồng này liếc nhau một cái, cùng lúc kết động ra huyền ảo pháp quyết, chỉ gặp thân ảnh của hai người mơ hồ, trở nên dường như khói xanh. Sau một khắc dung hợp tại một chỗ, hình thành một đoàn phiêu miểu khói vân. Có thể nhìn thấy khói vân chung khi thì hiện ra một đạo, khi thì hiện ra hai nói bóng dáng. Khói vân hợp một, hai vị Liễu Diệp môn tông chủ liền có thể kết hợp một thân. Nhưng là khói vân chung cái bóng nhưng không nên xuất hiện hai nói. Tình hình như thế, chính biểu thị lòng của hai người cảnh xuất hiện tì vết. Đúng là khó mà làm đến tâm thần tương thông. Linh tê một điểm, Tiếu Cửu Tuyền không cách nào biến thành một người. Từ đại thiện quả nhiên cao minh. Dưới đài có người kinh hô lên. Thế là càng nhiều ánh mắt nhao nhao trông lại. Thậm chí đánh nhau đến nhất mạo hiểm mấy chỗ đấu trường đều trở nên ảm đạm phai mờ. Tiếu Cửu Tiền nếu như không cách nào hòa hợp một thân. Như vậy chiến lực đem không cách nào đạt tới 10 vị trí đầu trình độ. Nói một cách khác, Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tiền nếu như không cách nào kết hợp một thân. Bọn hắn đem không gánh nổi 10 vị trí đầu tên. Lần này náo nhiệt, Tiếu Cửu Tiền tan thể chi pháp nếu như mất đi hiệu lực. Chẳng phải là chỉ có một người có thể lưu tại trên đài. Xem ra Lý Hàm Tiếu cùng Thiện Công Tử ở giữa xác thực không rõ lắm trắng a, không gặp cái kia. Thiện Công Tử trắng trắng mập mập, cũng là tính tuấn tú lịch sự. Tiếu Cửu Tiền phu thê kết tóc nhiều năm, sợ là sớm đã cảm tình không hòa thuận. Cái này một khi cảm tình không hòa thuận, hạ chàng liền có thể nghĩ đi. Nghe nói Tiếu Cửu Tiền kết làm phu thê vừa vặn 70 năm lâu. Ấn 7 năm một ngứa để tính. 10 ngứa xem như đại kiếp a. Vợ chồng bọn họ năm nay nhất định không hòa thuận. Một tông chi chủ, lại là nhiều năm phu thê. Nếu như trên lôi đài cắm như thế cái cùng đầu, Hầu Cửu Tiền mặt coi như không có chỗ để. Ngàn dặm xa xôi chạy đến xem náo nhiệt. Quả nhiên không đến nhầm. Đều nói năm nay Thiên Anh lôi náo nhiệt nhất. Một điểm không giả a. Đài bên dưới cái gì cũng nói. Âm thanh lại không nhỏ. Vốn là tâm cảnh xuất hiện vết rách Tiếu Cửu Tiền cũng không còn cách nào hòa hợp một thân. Hô một tiếng khói vân chia cắt ra đến. Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tiền hai người lảo đảo xuất hiện tại đấu trường. Sắc mặt hai người tất cả đều không tốt. Liếc nhìn nhau. Không đợi hai vợ chồng này lại lần nữa nếm thử tan thể chi pháp. Bọn hắn đối thủ cũng không làm. Mừng thầm trong lòng phía dưới. Từ ngôn đem chừng mắt. Điểm chỉ lấy hai người cao giọng gào to. Đường đường Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu chi tranh. Các ngươi hai vị thế mà vi quy lấy nhị chiến một. Hai vị tông chủ đại nhân. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Trọng tài đâu. Nơi này có người chơi xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.